Chương 1498 tối cường thăng cấp hệ thống. Không dám động người. Minh Vương chiến thú đến rồi. Tiếp được rồi. Theo Minh Giới huyết ngu xông lên lúc đi ra, Long Phi hô lên một tiếng, tiếp theo thiên địa dao động, không gian vặn vẹo, đen đặc hắc ám kiêu ngạo lăn lộn, toàn bộ thông thần thiên tháp đều ở dao động, tự hồ muốn không chịu nổi này đoàn hắc ám sức mạnh xung kích. Kim giáp trưởng lão trực tiếp dọa sợ, "Ệ Minh Vương, Minh Vương, Minh Vương chiến thú." Tiễn Trung Thụy cũng là một mặt ngu ngốc, nói, "Y không thể, tuyệt đối không thể, không người nào có thể điều động ở Minh Vương chiến thú, không ai có thể thuần hóa hắn. Đại ca ta căn bản không thể thành công." Minh Vương chiến thú ngự thú đường cấm địa bên trong siêu cấp chiến thú, cũng có thể nói là hỗn độn giới mạnh nhất chiến thú một trong, mạnh kinh khủng, nếu như có thể điều động thuần hóa, sớm đã có người đem hắn thuần hóa, nhưng là ngự thú đường từ khi ở thông thần thiên tháp sinh ra tới nay, không có một người từng thành công. Hơn nữa, phần lớn người đều chết ở liệt hồn quan, cũng bởi như thế mới sẽ làm thông thiên thú vương đi trấn thủ. Hiện tại Minh Vương chiến thú liền xuất hiện tại bọn họ. Trước, bọn họ không thể nào tưởng tượng được đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng mà để bọn họ không thể nào tưởng tượng được sự tình còn đang phát sinh, ầm ầm ầm. Hắc ám kiêu ngạo một tiếng quét, bắn ra y vù. Như một đạo sức mạnh sóng trùng kích phóng ra đi ra ngoài ê bạch. Mắt trần có thể thấy, lập tức những kia giáp vàng thị vệ thân thể biến thành hai nửa, chỉ còn dư lại một cái tiên huyết phun mạnh kim giáp trưởng lão, trong nháy mắt thúng sát hơn trăm tên giáp vàng thị vệ. Hơn nữa chỉ là một đạo sức mạnh khí tức xung kích, đây là mạnh biết bao. Y ken ken ken, liên tiếp tiếng nhắc nhở nổ vang lên. Long Phi trong lòng cười nở hoa, ghê, mảnh mảnh quá mạnh, ha ha ha, sảng khoái à, muốn chính là loại nhịp điệu này. Vào đúng lúc này, Tiễn Trung Thụy da đầu đều ở tê dại, đầu tự hồ không chịu nổi loại này xung kích như thế, nặng nề nói ra, "Hệ Long Phi, ngươi dám tàn sát giáp vàng thị vệ, ta xem người là chán sống rồi." Long Phi nhếch nhếch miệng cười nói, "Ờ, người thương mại mắt mù thật sao? Ngươi nhìn thấy lão tử ra tay rồi, rõ ràng chính là Minh Vương chiến thú ra tay, ngươi làm sao có thể vu vạ trên đầu ta đây?" "Đúng rồi, người không phải muốn Minh Vương chiến thú sao? Người không phải muốn làm ngự thú đường ở thông thần thiên tháp xóa tên sao? Đến à, hiện tại tới đón được Minh Vương chiến thú à?" Long Phi nhìn chằm chằm Tiễn Trung Thụy, lạnh lùng nở nụ cười. Thời gian 3 năm ngủ đông, Long Phi cùng 3 năm trước hoàn toàn khác nhau. Hắn rất thanh sở chiến vô song, căn bản sẽ không lựa chọn một con minh giới chiến thú, thông thần thiên tháp người cũng sẽ không cho phép. Này rõ ràng chính là có người ở làm khó dễ Tiễn Trường Thụy, mà người này khẳng định chính là Tiễn Trung Thụy. Xác thực Tiễn Trường Thụy muốn trưởng khống ngự thú đường, sau đó sẽ đem đầu kia Long tộc lão tổ tông chiến thú đưa cho chiến vô song, nhưng là hiện tại tình huống đã để hắn không cách nào đã khống chế. Bên cạnh hắn những kia trưởng lão từng cái sắc mặt trắng bệch, "Kẻ đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Minh Vương chiến thú căn bản không chống đỡ được." Một đạo khí tức liền đem những kia giáp vàng thị vệ cho thúng sát, sợ là chúng ta. Tiễn Trung Thụy trừng hai mắt một cái, hét ra một tiếng, nói, "Ê, sợ cái gì? Một con Minh Vương chiến thú, hơn nữa Long Phi còn chưa chắc chắn thuần hóa ở hắn, cần phải sợ sao? Các ngươi mỗi một người đều nghe rõ ràng cho ta, ngày hôm nay nếu như không bắt được ngự thú đường, các ngươi ai cũng đừng nghĩ dễ chịu." Tần Tần một khẽ, lúc này, Tiễn Trường Thụy sắc mặt mang theo trắng xám đi ra, nói, "Ê, bên trong Thụy, quay đầu lại Thị Ngạn, đừng tiếp tục u mê không tỉnh." "Ta phi." Tiễn Trung Thụy phun ra một cái đàm, cười lạnh nói, "Ê, Tiễn Trường Thụy, lúc trước lôi thú bị Long Phi cho thuần hóa, ngươi rõ ràng liền biết đó là ta chiến thú, có thể người đây liền cái rắm đều không thả, đồng thời còn muốn cho hắn tham gia ngự thú đệ tử chọn lựa, ngươi trong mắt có ta cái này em trai sao? Ở đây mèo khóc con chuột. Tiễn Trường Thụy, bắt đầu từ ngày đó ta sẽ không có người người huynh trưởng này, vào lúc ấy ta liền xin thề ta nhất định sẽ trưởng khống ngự thú đường, ta nhất định sẽ làm cho người trả giá thật lớn. Minh Vương chiến thú chính là ta để kim giáp trưởng lão đi làm, chính là để người tiến vào liệt hồn quan chịu chết, không nghĩ tới người không chỉ có không chết, còn cầm Minh Vương chiến thú mang ra ngoài. Rất tốt, Tiễn Trường Thụy, ta thật coi thường người, bất quá, hệ Minh Vương chiến thú chính là minh giới hung thú, không bị thông thần thiên tháp cho phép, ngươi một mình thả ra, đồng thời tàn sát giáp vàng thị vệ, khà khà. Tiễn Trung Thụy âm trầm cười gằn lên, nói, "Rồi kim giáp trưởng lão, cái này tội phải làm sao a?" Kim giáp trưởng lão cười lạnh, nói, "Gây tội đáng chết." Tiễn Trung Thụy cười đắc ý nói, "Gây có nghe hay không? Tội đáng chết à, Tiễn Trường Thụy, người theo ta đấu. Đối phó người ta có 10.000 trồng phương pháp để người chết không có chỗ chôn, ha ha ha, ở đây cũng là bởi vì người. Bởi vì người đứng sai đội, chọn lầm người, hiểu chưa? Ánh mắt lẫm liệt Tiễn Trung Thụy mạnh mẽ nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Kê tiểu tử, tất cả những thứ này đều là bởi vì người, ngươi chó đồ vật, liền người loại phế vật này căn bản không xứng tiến vào Thông Thần Thiên Tháp, liền người loại phế vật này." Không chờ hắn nói xong, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe bạch. Trong nháy mắt rơi vào Tiễn Trung Thụy trước, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tiễn Trung Thụy, nhếch miệng cười lạnh nói, "Kê ta là rác rưởi. Vậy ngươi lại là cái gì?" Cũng ở trong chớp nhoáng này, lôi thú vọt ra, đứng lơ lửng giữa không trung rơi vào Tiễn Trung Thụy trên đỉnh đầu, trên người bùng bùng lôi điện điên cuồng bừa bãi tàn phá, Tiễn Trung Thụy cơ thể hơi rung rẩy lên, nhìn giữa bầu trời lôi thú trong lòng sự thù hận càng là nồng nặc, âm trầm nói ra, "Kẻ Long Phi, ngươi nếu như dám động ta một thoáng, Thánh Giả trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đời này cũng đừng hòng tiến vào Thông Thần Thiên Tháp, đừng hòng mở ra 100 tầng thiên tháp." "Ha ha ha, ngươi muốn cứu Hiên Viên Ly Nhi chứ?" Nàng hiện tại đã đột phá 90 tầng thiên tháp, lập tức liền có thể cùng Vô Song đại nhân đồng thời tiến vào thượng cổ thần chiến trường, ha ha ha. "Ngươi là cái thá gì? Nếu muốn giết ta, đến à, giết ta, ngươi đời này cũng đừng nghĩ bước vào Thông Thần Thiên Tháp bán bộ, đến giết ta à, ha ha ha," cười lớn, lửa giận trong lòng bắn ra, hắn biết Long Phi nhược điểm trí mạng, vì lẽ đó hắn kết luận Long Phi không dám động hắn, nhưng mà hắn căn bản không biết Long Phi khóe miệng một câu lộ ra tử thần giống như cười gằn, nói, "Ê, Thông Thần Thiên Tháp rất trâu bò sao? Ngươi lại rất trâu bò sao? Trâu bò. Con người của ta liền yêu thích giết chết một ít tự nhận là rất trâu bò người. Lôi thú." Âm thanh hống một tiếng, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giữa bầu trời lôi thú rộng rãi hơi động, một đạo lôi điện thương nắm trong tay, Tiễn Trung Thụy thân thể có chút run rẩy, nói, "Ê, Long Phi, ngươi chó đồ vật, ngươi đụng đến ta một thoáng thử xem." Không chờ hắn nói xong, ê răng rắc. Bầu trời một bạo, lôi thú lôi điện thương đâm xuống, bất quá không chờ lôi điện cướp đâm xuống, Long Phi xoay tay phải lại, Diệt Thiên Đại kiếm bốc cháy lên, lấy ánh sáng tóc chém. Cắt chém. Một chiêu kiếm hoành trảm, tiên huyết bảo táp Tiễn Trung Thụy đầu người chém xuống đến, Long Phi chân phải đột nhiên một dẫm, trực tiếp dẫm bể mất, "Kẻ lão tử ghét nhất người khác nguy hiểm ta, không dám động người." Số từ 1813 công vớt bi, liêu.